Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 20, giết, góc truyện audio.com. Thanh âm này vang lên đồng thời, đi đôi với một cỗ khí tức tử vong nồng nặc, cơ hồ làm cho này người nghẹt thở. Người nào, lại lặng yên không một tiếng động giữa tới sau lưng, ta mà lại không có cảm giác. Người này rơi xuống ý niệm, liền cảm giác đầu đau xót, nhất thời mất đi chi giác. Đứng ở bên kia đầu chọc luyện khí sĩ vốn là thần sắc nhàn nhã, đang nhìn đồng bạn thở hổn hển dậy dỗ linh hầu, cũng không lường trước được. Tiếp theo nhìn làm hắn rợn cả tóc gáy một màn, xa xa bụi cỏ bỗng nhúc nhích. Đầu chọc luyện khí sĩ không để ở trong lòng, nhưng một khắc sau, ở đồng bạn sau lưng, mà lại quỷ dị dần hiện ra một bóng người. Ở mông lung bóng đêm thấp thoáng dưới, người đến giống như địa ngục u hồn, tản ra uy nghiêm sát khí. Quá nhanh, cũng quá đột nhiên, người đến một trưởng vỗ vào cầm côn luyện khí sĩ trên đầu. Người sau chút nào không phòng bị, cũng không có bất kỳ phản kháng chi lực. Phốc, phốc, phốc, cầm côn luyện khí sĩ đầu, lại trực tiếp bị ấn vào trong lồng ngực. Cái cổ ở giữa phát ra một trận rợn người huyết nhục nổ tung âm thanh. Đầu chọc luyện khí sĩ mặt mày kinh hãi. Mới vừa muốn hét to, mà lại thấy người tới chém chết cầm côn luyện khí sĩ sau đó. Thân hình không có chút nào dừng lại. Hai chân hất ra, hai bước cũng đã vọt vào hắn phụ cận. Hùng khí bức người, khí thế kia quá lớn. Trực tiếp ép đầu chọc luyện khí sĩ đã lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh nuốt quay về đi. Đầu chọc luyện khí sĩ theo bản năng đưa tay sờ về phía bên hông túi vải. Một thanh phi kiếm rơi vào lòng bàn tay. Mới hơi định thần, nhưng không loại này đầu chọc luyện khí sĩ sử dụng phi kiếm. Người tới bàn tay đã hạ xuống. Đùng, đầu chọc luyện khí sĩ đầu trực tiếp bị một chưởng đập bể. Não tương vỡ toang, phơi thây tại chỗ. Trên thực tế, đương linh hầu cắn xé cầm côn luyện khí sĩ thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã động. Nhưng bởi vì khoảng cách song phương 10 trượng xa, Tô Tử Mặc lo lắng bị phát hiện, cũng không dám toàn lực bùng nổ tốc độ. Chờ đợi Tô Tử Mặc đi tới nơi này hai vị luyện khí sĩ bên cạnh thời điểm, hai người này định trước khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt. Đối với cao thủ hàng đầu mà nói, tranh chính là trong chớp nhoáng này. Ngao ngao, linh hầu nhận ra Tô Tử Mặc, mắt khỉ sáng choang, tràn đầy vui sướng, không ngừng đại hống đại khiếu, biểu đạt nội tâm hưng phấn. Tô Tử Mặc cũng không để ý tới linh hầu, không nói lời nào, thần sắc tĩnh táo. Chém chết đầu chọc luyện khí sĩ. Thân hình chuyển động, vọt thẳng hướng một chỗ khác chiến trường. Sớm tại động thủ trước, Tô Tử Mặc liền đã làm tốt chuẩn bị. Một khi xuất thủ, nhất định đem hết toàn lực, lấy nhanh như chớp thế đánh tan đối phương. Hơn nữa, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Lại không nói cái này bảy luyện khí sĩ rõ ràng lai lịch bất chính. Chỉ nói bọn họ thêm với ở linh hầu thống khổ trên người hành hạ, cũng đã để cho Tô Tử Mặc động sát cơ. Trọng yếu hơn chính là, nếu là để cho chạy một người trong đó, nhất định lưu lại vô cùng mối họa. Mới vừa Tô Tử Mặc nghe rõ, bảy người này đều là Hoan Hỷ Tông. Ai biết cái này cá tông môn hội có cái gì mạnh tu chân giả, có thể hay không truy xét trên đầu của hắn. Ở một chỗ khác trên chiến trường, năm vị Hoan Hỷ Tông luyện khí sĩ cũng bị lần này biến cố sợ hết hồn. Ai có thể tưởng tượng được, chẳng qua là trong khoảnh khắc, mình hai cái đồng môn cũng đã chết thảm bỏ mình. Để cho năm người mê hoặc là người đến khoác da thú, trên mặt sinh đầy màu xanh đen râu cằm, phảng phất là một người còn chưa khai hóa đất dã nhân. Trên thân cũng không có hiển lộ ra chút nào linh khí dao động. Không phải tu chân giả, chính là như vậy cái dã nhân, lại đang trong nháy mắt liền đem hai vị sáu tầng luyện khí sĩ hạ sát. Năm người đã tới không liên quan nhiều tưởng tượng được. Vì vậy dã nhân mang theo uy nghiêm sát ý cùng ngút trời đại thế. Đã hướng phụ cận, thẳng ngay Tô Tử Mặc chính là cái kia đầu mập tai to luyện khí sĩ, trong mắt lóe lên xẹt một cái tàn nhẫn. Cười gằn nói, từ đâu tới dã nhân, không biết sống chết, nhanh, người này quát khẽ một tiếng, đổi lại phi kiếm, trực tiếp đâm về phía đâm đầu vào Tô Tử Mặc. Trên phi kiếm lóe ra một đạo linh quang, kiếm khí đại thịnh, vô cùng vì không phàm trần. Tô Tử Mặc cặp mắt híp lại, đối mặt thanh phi kiếm này, hắn vốn định sử dụng Ngưu Thiệt Quyền nhận, kiếm này cuốn bể hoặc là túm bay. Nhưng bén nhạy linh giác nói cho Tô Tử Mặc, thanh kiếm này uy lực không nhỏ, rất có thể sẽ làm bị thương hắn. Tô Tử Mặc vọt tới trước tốc độ vô cùng nhanh. Mà phi kiếm đâm tới tốc độ càng nhanh. Đổi thành một năm trước, Tô Tử Mặc căn bản là không phản ứng kịp, chớ nói chi là né tránh thanh phi kiếm này. Nhưng hôm nay, chỉ thấy Tô Tử Mặc đột nhiên đè thấp thân hình, hai tay hai chân đồng thời phát lực, dán đất ưỡn ẻo thân thể, linh hoạt lơ lửng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua đâm tới phi kiếm. Trong thời gian ngắn tới đầu mập tai to luyện khí sĩ trước mặt, người này nội tâm kinh hãi, trên mặt không còn huyết sắc. Tô Tử Mặc bỗng nhiên đứng dậy, thân thể tứ chi trở nên mềm oạt, giống một con đại mãng, cuốn lấy người này thân thể mập mạp trên, gần lay động, máu thịt tạo ra, toàn thân đột nhiên bạo phát sức mạnh. Cự mãng gạt cỏ sau đó chính là Dịch Cân Quyền sách một cái khác kiểu sát chiếu. Cự mãng triền thân, ở Thương Lang Sơn mạch bên trong linh thú đều biết, bị đại mãng cắn một cái, có lẽ còn có thể chạy thoát thân. Nhưng nếu là bị đại mãng thân thể quấn chặt lấy, chắc chắn phải chết, cho dù thân xác mạnh mẽ, có thể cùng cự mãng đấu sức, cuối cùng cũng sẽ nghẹt thở mà chết. Nửa năm qua, Linh Hầu cùng Tô Tử Mặc thường xuyên giao thủ, nhưng cũng không dám để cho Tô Tử Mặc thiếp thân. Quấn lên, cái này mập mạp luyện khí sĩ nào có Linh Hầu kia rắn chắc bền bỉ khí lực. Bị Tô Tử Mặc cự mãng triền thân đè ép, xương cốt toàn thân vỡ vụn, truyền tới một trận đùng đùng tiếng giòn tan. Kinh khủng dọa người, phốc, huyết vụ tràn ngập, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Một cái thân thể to lớn bị tại chỗ chen bể, hóa thành một gành thịt nát. Đây mới là Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển uy lực chân chính. Chém chết người này sau đó, Tô Tử Mặc bước chân không ngừng, mở ra Lê Thiên Bổ, hướng một cái khác gò má gầy gò luyện khí sĩ phóng tới. Mặc dù Tô Tử Mặc không biết tại chỗ năm vị luyện khí sĩ cảnh giới tu vi, vậy do mượn linh giác, hắn mơ hồ cảm thụ, mới vừa chết đầu mập tai to luyện khí sĩ cùng đi trước cái này luyện khí sĩ. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất, trước tiên đánh chết hai người, mới có thể đem xảy ra bất trắc tỷ lệ hạ xuống thấp nhất. Gầy gò luyện khí sĩ gặp Tô Tử Mặc giết liền ba người, thần sắc ngưng trọng, nhất thời trở nên cẩn thận, đầu ngón tay tóe ra một đạo linh quang. Không có vào phi kiếm, thân kiếm linh quang lóe lên, ánh sáng phát ra rực rỡ. Thanh phi kiếm này hướng Tô Tử Mặc chạy nhanh đến, nhanh như sấm đánh, nhanh như tia chớp, vây công hoàng sam nữ tử ba vị luyện khí sĩ. Cũng có một người rút người ra đi ra, sử dụng phi kiếm, đâm thẳng Tô Tử Mặc lưng. Hai vị luyện khí sĩ ra tay toàn lực, vây công Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tựa như lưng hậu sinh mắt, cũng không quay đầu lại, vọt tới trước, đồng thời lại đột nhiên làm ra động tác né tránh, tránh thoát phía sau đâm tới phi kiếm. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trở tay rút ra trên lưng bôn lôi đao, vùng mạnh mở cánh tay, trực tiếp chém về phía đâm đầu vào phi kiếm. Keng, chói tai kim loại ma sát va chạm âm thanh vang lên. Bôn lôi đao trên bị đánh ra một đạo lỗ thủng, chung quanh hiện ra từng đạo vết rách, rõ ràng đã hư, không thể lại dùng. Tô Tử Mặc nội tâm rét một cái này bôn lôi đao từ vào tay sau đó, không chỗ nào bất lợi, thậm chí có thể rạch da linh thú da lông máu thịt. Không tưởng tượng được cùng tu chân giả kia linh xảo nhỏ dài phi kiếm va chạm, lại cơ hồ bị vỡ nát. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, lơ đễnh, bởi vì là mục đích của hắn đã đạt. Bôn lôi đao chém chung phi kiếm, bằng vào thân xác bùng nổ lực lượng kinh người, đã đem phi kiếm đánh hơi lệch quỹ tích. Lúc đầu vốn hẳn nên đâm đầu lâu phi kiếm, làm mất đi Tô Tử Mặc gò má bên cạnh vừa mặc được mà qua. Mà từ đầu chí cuối, Tô Tử Mặc nhịp bước cũng không có chốc lát dừng lại. Tốc độ không giảm, gần người rồi. Tô Tử Mặc lấy bôn lôi đao lưu giữ phi kiếm, mục đích chỉ là vì rút ngắn cùng gầy gò luyện khí sĩ giữa cách. Tô Tử Mặc nhớ kỹ Điệp Nguyệt đã nói, tu chân giả phần lớn thân xác yếu đuối, chỉ cần ngươi có thể né qua bọn chúng đợt thứ nhất thế công, nhân cơ hội co lại khoảng cách ngắn, liền có thể lợi dụng yêu tộc cường đại đánh cận chiến chi lực, đem hắn chém chết. Cách chương.